sợ em sẽ đau. Mà trời mưa nên nhiều muỗi lắm. Sao anh bảo không sợ muỗi cơ mà? Anh thì không sợ rồi. Nhưng anh không muốn con muỗi đáng ghét kia hút máu người phụ nữ của anh. Một chút thôi cũng không được. Hạ mỉm cười khẽ khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Vũ sợ cô mạnh tỉnh giấc. Anh lấy mấy cái gối xếp lên nhau, ngăn cách chiếc giường thành hai nửa. Một bên là cô mạnh, một bên thì anh và Hạ đang thổn thức cùng nhau. Lần đầu tiên của Vũ cũng là lần đầu tiên của Hạ từ trước đến nay. Đâu có ai dạy mấy chuyện nam nữ như thế nào. Ấy vậy mà, Vũ vẫn rất nồng nhiệt. Bản năng đàn ông thôi thúc bàn tay, anh thám hiểm từng nơi tư mật trên cơ thể Hạ. Được mơn trớn, cô cũng thả lòng người và cảm nhận sự hưng phấn tăng dần mỗi khi Vũ kích thích. Trong đêm tối, Vũ vùi đầu vào cần cổ cô, thì thào bên tai cô. Khả năng sau này, anh sẽ nghiện em đến cuối đời em ạ. Vũ ngẩng đầu, hôn vào đôi môi cô, Hạ cũng hôn lại, nhưng cô không hiểu câu nói vừa rồi của Vũ là có ý gì. Anh nói thế là sao? Sao lại nghiện đến cuối đời? Hơn một tuổi, anh đã cai sữa mẹ. Giờ anh 30 tuổi, 29 năm qua sống bằng cơm vạo. Có lẽ như bây giờ lại nghiện sữa của em. Hạ hiểu ra lời của anh nói, cô bấu nhẹ vào tay anh. Ai nói sẽ cho anh nghiện chứ? Chẳng phải là anh đang nghiện đây thôi. Vũ dứt khoát. Hôm nay thôi, không tháo lần sau nữa đâu. Đã nghiện thì khó cai lắm. Anh chỉ sợ sau này em cũng tạo điều kiện cho anh nghiện thôi. Quá đáng mà. Rồi cuộc trò chuyện thưa dần, thưa dần. Mưa vẫn rơi lộp bộp như thế. Cô Mạnh vẫn say giấc và không hề biết rằng bố đã về và ngay lúc này còn nằm bên cô Hạ. Nơi thầm kín của Hạ bị Vũ khai phá. Một thứ gì đó vừa nổi tung. Hạ nhăn mặt đau đớn. Trong giây phút không kiềm chế được, cô đã trao đi thứ quý giá nhất của mình. Vũ biết điều đó, anh hạnh phúc lắm, nâng niu Hạ như báu vật, rồi hành trình đi lên đỉnh cao, cảm xúc bắt đầu. Anh mang đến cho cô những xúc cảm thăng hoa mà trước nay cô chưa từng được nếm trải, và cả Vũ cũng thế. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiếng rên rỉ khe khẽ ban đầu, bây giờ đã có phần bùng nổ. Chiếc giường rung lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và trên mặt của cả hai người, dù đã có quạt, gió hỗ trợ. Cô Mạnh đang ngủ thì tỉnh giấc bởi tiếng cọt kẹt của bốn chân giường. Thỉnh thoảng cậu bé lại nghe thấy tiếng cô Hạ thì thầm gì đó và hình như còn có cả tiếng của Vũ nữa. Bố của Mạnh ư? Không nhầm chứ. Hay là cậu bé đang nằm ngủ mơ? Sao bố Vũ lại ở đây lúc này được? Cô Mạnh hãy còn là một đứa trẻ. Trong đêm tối đương nhiên là cậu bé biết sợ ma rồi. Thấy giường rung cả lên, còn có tiếng của cô Hạ. Cậu bé sợ hãi cất giọng nghe như là khóc ấy. Cô Hạ ơi, có chuyện gì thế? Cháu sợ ma lắm. Vũ và Hạ đang nhiệt tình, bỗng nhiên cô Mạnh cất lời thì giật mình. Cả hai đều sợ cô Mạnh nhìn thấy cảnh trai trên gái dưới. Vũ đang định nói gì để trấn an con trai, song lời nói còn chưa kịp đến miệng thì Hạ đã chặn lại. Cô lấy tay che mồm anh và nói. Mạnh, cháu tỉnh giấc à? Không có gì đâu, có lẽ là con chuột nó đang gặm chân giường đó. Mạnh ngủ đi nhé. Dạ, nhưng cháu sợ bóng tối. Không sao, có cô đây rồi. Mạnh yên tâm nhắm mắt ngủ ngon nhé. Hôm nay tại sao cô Hạ lại ngăn gối ra thế này ạ? Là cô Hạ giận Mạnh chuyện gì sao? À không có, cô không giận cô Mạnh đâu. Trời mưa to nên cô ngăn thế này làm cho Mạnh bất sợ thôi. Mạnh ngủ đi cháu. Cô cậu thôi không thắc mắc nữa, ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt lại. Vũ cũng nằm yên trên người Hạ, không dám ho he gì. Tuy nhiên hai bàn tay anh vẫn không ngừng mò mẫm trong bóng tối. Anh không cho Hạ nói nữa. Vũ rướn người lên cao, hôn lên đôi môi ấy của cô, rồi nằm im chờ đợi cho cô Mạnh ngủ sâu. Nhưng mà cô Mạnh mãi không ngủ yên, cậu bé cứ trằn trọc chờ mình liên tục từ bên này qua bên kia. Hạ và Vũ đều đoán được là cậu bé tỉnh giấc nên khó ngủ lại. Thực ra nãy giờ Mạnh đâu có ngủ được, vì theo thói quen từ nhỏ Mạnh ngủ với bố Vũ. Hàng đêm cô cậu giật mình tỉnh giấc đều có bố ôm cậu vào lòng rồi an ủi, vỗ về cho cậu ngủ tiếp. Hôm nay Mạnh ngủ nhà cô Hạnh, đêm mưa to, Mạnh sợ, cộng theo tiếng cọt kẹt mà cô Hạ nói là chuột, nên cậu bé càng sợ hơn, tưởng tượng ra sự nguy hiểm gì đó trong bóng tối, nên không sao trở vào giấc được. Nhưng vì ở với cô Hạ, sợ cô mất ngủ, nên Mạnh ngoan ngoãn nằm yên, không dám động đậy. 5 phút, 10 phút trôi qua, Vũ cứ giữ nguyên tư thế đó. Anh bắt đầu thấy mỏi gối, vì nằm đè lên người Hạ lâu như vậy, sợ cô thấy nặng, nên anh dồn lực vào hai gối chân để bớt lực đi. Cô Mạnh nằm yên, Vũ tưởng cậu bé ngủ rồi. Nghĩ là thời điểm thích hợp nên anh không nhịn nữa, định bung lụa. Cô Mạnh không hiểu chuyện gì, lại bắt đầu cất tiếng hỏi. Cô Hạ ơi! Tức thì Vũ giật mình, và cả Hạ cũng thế. Anh đang thúc Mạnh, thì nằm rạp xuống người Hạ, như kẻ trộm bị bắt cặp vậy. Tim anh đập nhanh, sợ con phát hiện ra, và Hạ cũng vậy. Cô đây Mạnh, cháu không ngủ được sao? Dạ, cháu khó ngủ quá. Hình như cháu nghe có tiếng bố Vũ cô Hạ. Hạ và Vũ đều lo sợ, có lẽ vừa nãy cả hai đã quá nhập tâm rồi. Không có đâu, chắc cháu nghe lầm rồi. Bố Vũ đang đi công tác xa mà, làm sao có thể ở đây được. Nhưng rõ ràng là cháu nghe có tiếng bố Vũ, tiếng thở của bố cháu nữa. Cô nói đi, có phải là bố cháu mới về không ạ? Cô Mạnh ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi nhé. Đúng lúc ấy, Vũ vô tình cựa quậy chân anh, không may đè lên đùi non của Hạ, khiến cô đau mà bật lên tiếng. À, đau quá. Vũ thấy Hạ kêu lên đau thì vội vàng lo lắng. Anh quên đi sự có mặt của mình là không hợp tình hợp lý trong tình cảnh này. Vũ vội vàng nói. Ôi, anh xin lỗi, làm em đau à? Vừa hay lúc đó cô Mạnh nghe thấy tiếng bố mình, cô bé vội ngồi bật dậy để khẳng định mình không đoán sai. Trong bóng tối lờ mờ, cô Mạnh mơ hồ nhìn thấy bố đang nằm sấp trên người cô Hạ. Cô bé không hiểu chuyện gì liền ngơ ngác hỏi. Bố? Bố về từ bao giờ? Sao bố không nói chuyện với con? Lúc này cả Vũ và Hạ đều lo lắng, đến phát điên lên, sợ thằng bé nhìn thấy hết vì đang trong tình trạng không mặc gì. Hạ xấu hổ lắm, nhưng rất may là cô nằm dưới, mà nhà lại tối, chẳng có gì ngoài tấm lưng trần của Vũ mà thôi. Cô nhéo tay anh bắt Vũ trả lời cậu bé. Vũ cuống lên. À bố mới về thôi con. Sao con không ngủ đi? Bố sợ làm con mất ngủ nên không nói trước đấy. Con nằm xuống ngủ đi. Sao bố lại nằm lên người cô Hạ vậy à? Bố làm gì mà cô ấy lại kêu đau thế? Vũ bế tắc thật sự trước câu hỏi của con trai. Anh không biết nói làm sao, đành nói dối tùy ý. À, khi nãy bố đến mà con đang ngủ, nên bố không đánh thức. Cô Hạ kêu đau bụng nên bố đang massage cho cô ấy đấy. Con nằm xuống ngủ đi. Cô Mạnh ngơ ngác. Sao đau bụng mà lại không uống thuốc cho nhanh khỏi ạ? Mọi lần con đau bụng, bố toàn bắt con uống thuốc mà. Bố nằm như thế, thì cô Hạ sẽ đau hơn đó. Bố xuống đi. Vũ cầm nín, không nói được câu nào. Hạ thì ngượng chín mặt, không ngờ lại làm cậu bé thức giấc như thế này. Lỗi cũng tại cô, bây giờ phải làm sao đây? Vũ lại nói tiếp. Bệnh này của cô Hạ khác với bệnh đau bụng của con, hay bị, nên không phải là cứ uống thuốc là khỏi ngay được đâu. Đây, bố chữa xong rồi. Con nằm xuống đi, bố mới dậy được chứ. Sao lại thế? Bố chữa xong rồi thì dậy đi chứ. Bố nặng thế cô Hạ không chịu được đâu. Đúng là thằng bé nhiều chuyện thật. Thực ra anh cũng đây là lần đầu tiên gần gũi như thế này với phụ nữ. Dù là trước đó đã làm bạn với mấy anh em, tay phải nhiều rồi, nhưng cảm giác chân thật thế này quả thực vẫn vượt xa hơn rất nhiều. Nếu không nói là vô cùng tuyệt vời nữa. Vũ vẫn chưa phóng thích được sự mạnh mẽ của mình vào trong người Hạ vì cô Mạnh cản trở. Nhưng trong tình huống này, anh đành vác cày bỏ về thôi, không thể cố thêm nữa. Đầy tiếc nuối, Vũ âm thầm nghĩ sao hôm nay sẽ phải phục thù màn mây mưa này. Rồi anh từ từ đưa quần nợ ra khỏi chỗ bí mật, Hạ nhanh ý kéo cái chăn và đắp lên người mình. Trong bóng tối, cô Mạnh không nhìn thấy hết được, nhưng cô cậu biết là bố đang nhanh chóng mặc quần áo, vì tiếng dây lưng, tiếng quần áo sột soạt. Vũ vừa mặc vừa hồi hộp, vì sợ cô cậu đòi bật đèn sáng thì lộ hết. Xong đầu đấy Vũ nói. Còn có nhớ bố không? Cô Hạ bị đau bụng hãy còn mệt. Còn ra đây bố bế tí nào? Hai bố con mình ra phòng khách nói chuyện, để cô Hạ nghỉ ngơi một lát nhé. Dạ, con nhớ bố lắm. Cô Mạnh theo bố ra ngoài, Hạ được giải vây. Cô cũng nhanh chóng tìm lại quần áo và mặc vào chỉnh tề, tim vẫn đập thình thịch. Hạ bước ra ngoài bật đèn sáng, Mạnh ngồi bên bố thủ thỉ. Sao quần áo của bố lại ướt thế ạ? Bố đi mưa nên bị ướt. Con có buồn ngủ không? Con hết buồn ngủ rồi bố ạ. Sao bố bảo đi một tháng mới về cơ mà? Tại bố nhớ con quá nên về đây thăm con. Thế con không muốn bố về à? Không phải thế, con muốn bố về lắm. Cô Mạnh ngoan, vậy bây giờ con vào ngủ với cô Hạ. Sáng sớm mai, bố đón hai bố con về nhà ăn cơm nhé. Bố cho con về nhà với bố được không? Không được, trời đang mưa. Con đi ra ngoài sẽ bị ướt đấy. Xem bố đây này. Đúng lúc đó thì Hạ nói. Mạnh không muốn ở lại với cô nữa à? Bố Vũ còn đi nửa tháng mới về cơ đấy. Dạ, không đâu. Cháu sợ bố Vũ ở nhà một mình sẽ buồn, nên cháu muốn về ngủ với bố. Vậy cô Mạnh không sợ cô Hạ buồn sao? Cháu... Cậu bé hết nhìn bố, lại nhìn sang cô Hạ. Đúng là khó nghĩ mà. Cô Hạ đối xử với cậu bé rất tốt, Từ nhỏ ngoài bố rụt vỗ ra thì cô Hạ là người thứ hai quan tâm và chăm sóc cậu bé ân cần như vậy. Cô Mạnh trả lời. Ước gì cả ba người ngủ chung với nhau, còn không muốn ai phải buồn cả. Hạ nhìn Vũ, Vũ nhìn Hạ, rồi cả hai nhìn sang thằng bé ngây ngô. Lời của cậu nhóc nói ra khiến cho Hạ và Vũ đều thấy ấm lòng. Cô Mạnh biết suy nghĩ thật rồi. Cô Mạnh ngoan, con ở đây ngủ với cô nhé. Bố về thay quần áo kẻo ướt. Con xem người bố đây này. Thế sao, bố không cởi trần như ban nãy? Câu nói ấy khiến Vũ đơ người ra mấy giây. Con không hiểu được đâu. Ngoan, vào ngủ với cô Hạ. Hôm sau bố ở lại có được không? Đê, hôm sau bố Vũ ở lại. Ba người được ngủ với nhau. Cô Mạnh thích thú, cười tít mắt, ngoan ngoãn nghe lời bố. Hạ ra mở cổng, chiếc xe đạp của Vũ hãy còn, tuy đang dở miếng, nhưng cả hai vẫn phải dừng cuộc chơi lại. Vũ lên xe đi về, Hạ vào trong cho cô Mạnh đi ngủ. Thằng nhỏ vào giấc rồi, nhưng cô lại tiếp tục trằn trọc. Nhiều cung bậc cảm xúc đang bủa vây lấy cô lúc này. Vì sự bất ngờ xuất hiện của Vũ, ngạc nhiên vì sự bày tỏ tình cảm của anh sau một thời gian dài im lặng, thăng hoa với màn va chạm thể xác và nhiều hơn là cả sự tiếc nuối khi còn màn mê mưa vẫn đang còn dang dở. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Cô ấy là gia sư của con tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net